One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 163, bị không để ý tới chiến quốc. Hừ hừ, ta nói đi, lời đồn đãi kia là thật. Trong tửu quán, một cái thuyền công lớn tiếng ồn ào. Ta cũng đã nói ta từng tại hy vọng tư duy ngươi nhìn thấy qua hắn. Các ngươi còn không tin. Nữ nhi của ta, con trai của cùng đều là hắn cứu trở về. Làm sao lại nhận lầm? Xem hắn hiện tại đi. Lao ngục tử đấu thứ 10 trận. Các ngươi biết đây là ý gì sao? Có ý tứ gì? Trước đó chào phúng hắn thuyết tân binh không có khả năng có mạnh như vậy, mọi người nhao nhao vểnh tai. Vội vàng hy vọng đạt được giải đáp. Bao quát những hải tặc đó nhóm. Othiu lão đại, chén rượu này ta mời ngươi. Không đợi được xưng Othiu thuyền công làm bộ cuống họng ngứa. Liền có thức thời ra hỏa lập tức đưa tới loại rượu. Chấm ngoặc kép. Othiu hài lòng gật đầu. Bưng chén rượu lên uống một ngụm. Mát lạnh mùi hương đậm đặc tửu dịch theo cổ họng trượt xuống. Để hắn sảng khoái lạnh run. Sau đó hắn lúc này mới tiếp tục nói. Các ngươi đến Cambodia thời gian còn thiếu. Không biết cũng là rất bình thường. Chờ các ngươi tại hải quân bản bộ chung quanh trên biển sống lâu 2 năm. Các ngươi liền sẽ thường xuyên nghe thấy lao ngục tử đấu cái danh từ này. Nhưng là, đông một tiếng, Othiu đem cái chén đập ầm ầm tại trên bàn gỗ. Nhưng là, các ngươi nghe thấy nhiều nhất chỉ có người nào đánh tới trận thứ 7. Liền trận thứ 8. Khả năng mấy năm tài gặp được một lần. Có một chút các ngươi biết là được. Cái kia chính là đánh tới thứ 10 trận. Đại biểu hắn đánh bại 3 tên bản bộ trung tướng vây công. Bởi vì đó là trận thứ 9. Đánh bại bản bộ trung tướng. 3 tên. Không. Không chỉ là như thế. Vẫn là 3 người đồng thời vây công. Đây thật là tân binh có thể làm được sự tình. Nghe thấy Othiu lời nói. Rất nhiều hải tặc nội tâm đắng chát vô cùng. Hải quân bản bộ trung tướng. Này là cỡ nào cường đại mà vinh diệu nhân vật. Othiu chỉ là một cái thuyền công. Tự nhiên không rõ ràng lao ngục tử đấu trận thứ 7 bắt đầu liền chỉ cần kiên trì 30 phút liền. Có thể thông qua quy củ. Bất quá chỉ là dạng này chỉ tốt ở bề ngoài ngôn luận. Đối với những hải tặc đó tới nói. Tài lớn nhất để bọn hắn cảm thấy rung động cùng e ngại. Bọn họ những này xông qua nhạc phiên. Chuẩn bị tiến về tân thế giới ra hỏa lại tự cho là đúng. Cũng không dám thuyết có thể chiến thắng hải quân bản bộ trung tướng. Thuyết khó nghe hơn điểm. Trong bọn họ 80% trở lên ra hỏa. Đối đầu những cái kia danh chấn trong biển rộng tướng. Chỉ sợ vừa đối mặt công phu liền sẽ thua trận. Thực lực sai biệt một cái ở trên trời một cái tại đất. Mà cũng là như thế tồn tại. 3 người cùng một chỗ vây công lại còn thất bại. Cái kia tên là Lawyer Hải quân. Hiện tại càng là chuẩn bị khiêu chiến đại tướng. Cái này là bực nào làm cho người kinh hãi lực lượng kinh khủng. Nếu như bọn họ biết Lawyer trận thứ 9 không chỉ là thông qua. Càng là Kadik Mơ Cha trung tướng bọn người chủ động bỏ quyền. Không biết lại sẽ có cảm tưởng gì. Nghe xong Othiu lời nói. Toàn bộ trong tửu quán yên tĩnh im ắng. Giống như bị người đè xuống tạm dừng khóa một dạng. Không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên, trên màn hình lặp lại không ngừng hình ảnh bắt đầu sinh động. Hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Đó là, chấm ngoặc kép, một cái hải tặc hơi giật mình nhìn màn ảnh. Con mắt càng mở càng lớn. Đại tướng, Kizaru, tư, giờ khắc này, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Thần sắc khác nhau nhìn chăm chú lên màn hình. Hải quân đại tướng Borsalino. Danh hiệu Kizaru. Vậy mà thật sự là hắn. Cái này. Thật sắp biến thiên. Cambodia quần đảo số 13 khu vực. Hạ kỳ lừa đảo Boer. Hôm nay vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây địa không có một ai. Lại nói từ khi cái này quán rượu tên tuổi đánh sau khi đi ra ngoài. Dám tới nơi này uống rượu hải tặc là thật càng ngày càng ít. Đến bây giờ không sai biệt lắm không người hỏi thăm. Nếu như một ngày nào đó ở chỗ này nhìn thấy có khách người. Như vậy không cần hoài nghi. bọn họ nhất định là vừa tới Sambodia Manh Tân. Mà lại nơi này chỗ số 13, thuộc về Sambodia hỗn loạn nhất một cái khu vực. Không thể hải tặc, cũng không thể trông cậy vào bình dân đến uống rượu đi. Càng tại thời gian này, lừa đảo cửa quán bar lại không có thiết trí màn hình lớn. Muốn quan sát thế kỷ đại chiến, đám gia hỏa sớm liền chạy đi phương xa quảng trường. Dẫn đến bên này phương viên trăm mét đều an tĩnh theo quỷ vực một dạng. Bất quá, tại có hắc khoa kỹ One Piece thế giới. Muốn xem phát sóng trực tiếp thực chỉ cần mấy cái đặc thù điện thoại trùng là được rồi. Làm thần thông quảng đại tình báo phòng. Những này điện thoại trùng vẫn là có thể đoạt tới tay. Bà chủ Hạ Kỳ bưng tay. Yêu nhã dựa vào ở trên quầy bar. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một cây nữ sĩ thuốc lá. Toàn thân trên dưới tản ra cường đại ngự tỷ khí trang. Kijaru ra sân lúc, Hạ Kỳ tay bé không thể nghe dốc hết ra một chút. Thật sự là Kijaru à? Lão đầu tử, người cảm thấy cái kia lawyer tiểu ca có thể thông qua sao? Tại Hạ Kỳ cách đó không xa trên mặt bàn, đã từng đường đường One Piece Roger phó thuyền trưởng, Minh Vương. Hiện Sambodia độ màng công kiêm người giả bị đụng lão đầu Rayleigh miệng lớn sau khi ực một hớp rượu nước, vừa cười vừa nói, nha, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nếu như đối thủ là cái kia Kizaru lời nói, muốn thông qua đánh bại phương thức hoàn thành chắc thí, là tuyệt đối không có khả năng. Làm cùng gáp chiến quốc bọn người cùng một thời kỳ lão tư cách, Rayleigh rất rõ ràng lao ngục tử đấu quy tắc. Đồng thời cũng biết Kizaru năng lực đến có bao nhiêu vô lại. Dù là lawyer có thể ở chính diện trong giao chiến đánh tan hắn, nhưng nếu như hắn dùng quả thực năng lực đến chạy trốn, này lawyer cũng là thật không có triệt. Nói cách khác, lawyer tiểu tử chỉ có nghĩ biện pháp trèo chống nửa giờ lạc. Độ khó kia cũng không thấp a. Pho một bên phun vòng khói thuốc vừa nói chuyện. Xem hắn chuẩn bị làm thế nào đi. Dù sao, Kijaru tốc độ trừ dùng để chạy trốn, công kích lúc mới là lớn nhất uy hiếp lực lượng. Đúng là như thế, Rayleigh lau sạch sẽ rear map bên trên dính, lấy tử dịch, cười về một câu. Sau đó, hắn nhìn trên màn ảnh lawyer, nhếch miệng cười một tiếng. Hy vọng ngươi có thể mang cho chúng ta một điểm kinh hỉ. Christopher lawyer, Kijaru tốc độ không cần quá nhiều nghi vấn. Nếu như bị hắn hoàn toàn phát huy ra, treo lên đánh lawyer không có bất cứ vấn đề gì. Tại học hội lục thức trước kia, tại phương diện tốc độ, lawyer liền ăn không ít đau khổ. Tuy nhiên hắn hiện tại tốc độ đã rất nhanh, thậm chí còn nương tựa theo cường đại thể phách khai phát ra nhị đoạn gia tốc. Nhưng đối đầu với thiểm quang quả thực loại này bắc cấp bậc tốc độ, không thiệt thòi mới là không khoa học tích. Ngắn ngủi thăm dò về sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, không đợi chiến quốc tiếp tục mở miệng, băng mâu cùng tia lết lập tức lần nữa đụng vào nhau. Lại nói, vừa rồi chiến quốc nguyên soái có phải hay không nói cái gì? Ai nha mặc kệ, ghét nhất lãnh đạo kỳ kỳ oai oai thiết lời dạo đầu nói không về không? Sớm một chút đánh qua tốt nhất, ta, Zephyr, đừng cản ta, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Để bọn hắn biết cái gì gọi là quy củ. Chiến quốc gọi là một cái khí a. Nghiêm túc như vậy thời khắc hai tên khốn kiếp này là muốn làm gì? Có biết hay không có bao nhiêu người đang nhìn đâu? Hải quân còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không nhìn thấy xích khuyển mặt đều khí biến hình. A, là ta đè ép hắn. Ta tài nói câu nào có được hay không? Nâng đỡ ngăn lại chiến quốc. Zephyr cười khổ an ủi hắn. Tính toán, bọn họ cũng bắt đầu. Người bây giờ xuống dưới mới là phá làm hư quy củ a, ai? Thuyết cũng thế, chiến quốc trùng điệp thở dài. Uể oải nói ra, bọn gia hỏa này trước kia là nhiều hảo hài tử. Hiện tại cũng bị lawyer làm hư. Đều do lawyer. Zephyr cảm thấy im lặng nhìn lấy hắn. Vạn rõ ràng là người mình thích thao thao bất tuyệt bị người khác chán ghét. Này mới khiến Kizaru lựa chọn không nghe ngươi nói nhảm trực tiếp bắt đầu. Người trước kia biểu hiện tốt điểm. Ngươi xem bọn hắn còn sẽ làm như vậy sao? Kết quả ngươi ngược lại tốt. còn trách đệ tử ta đem người làm hư. Cái này nhưng làm Zephyr khí không nhẹ. Tại Lawyer cùng Kizaru khai chiến lúc, Sambodia không số 79 trên hòn đảo sở hữu người xem cũng là cảm thấy 10 phần im lặng. Nếu như chúng ta không phải đã sớm canh giữ ở trước màn hình, ta còn tưởng rằng ta bỏ lỡ mở màn đâu. Nghiêm túc như vậy, nghiêm túc. Xưa nay chưa từng có long trọng trường hợp. Chiến đấu xong, Phương Cánh Nhiên đem ban tổ chức người phát ngôn cho vung đi một bên. Phối hợp bắt đầu trận đấu, ngươi dám tin. Khó trách chiến quốc mấy năm này đều rất ít xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Có dạng này cấp dưới, chắc hẳn hắn tóc trắng tốt bao nhiêu nhiều a. Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.